Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 135, tin tức có giá trị. Giữ gốc một càng. Phương Nguyệt muốn mở ra tấm da dê nhìn xem hậu thiên gia thôn có hay không nguy hiểm. Nhưng là cũng không có màu đen cho tàn. Bị tấm da dê nói câu lớn quỷ nghèo. Liền không để ý tới hắn. Ghê tởm a. Tấm da dê càng ngày càng khoa trương. Phải nghĩ biện pháp trị trị nó. Thật muốn đi dã ngoại. Tấm da dê cơ hồ là mình duy nhất dựa vào. So với chiến đấu, dã ngoại tồn tại không biết nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Không được, nhất định phải làm điểm màu đen cho tàn. Để tấm da dê làm việc mới được. Lâm ca, màu đen cho tàn có hay không? Lâm Linh lắc đầu. Không có. Hôm qua đưa cho ngươi liền là sau cùng. À, vậy ngươi trước đó còn nói phải dùng 10 giờ màu đen cho tàn cùng ta đổi vô mộc quả. Ta chính là như vậy nói chuyện. Ngươi muốn đồng ý ta lại suy nghĩ biện pháp góp chứ sao? Lâm Linh lúc nói lời này rõ ràng có chút chột dạ. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Góp, làm sao góp? Trong thôn có ít người. Trong tay đầu là có màu đen cho tàn. Theo ta được biết, huyết liệt nhân liền có không ít màu đen cho tàn. Ta không biết hắn làm sao làm tới. Trước đó ta hướng hắn đòi hỏi qua. Bất quá hắn không cho ta. Huyết liệt nhân. Phương Nguyệt lập tức nghĩ đến đội viên nói qua quỷ săn. Cự thủ huyết khuyển. Cái này huyết liệt nhân. Nhìn đến cũng là trong thôn một nhân vật. Có chút đồ vật. Tựa hồ nhìn ra Phương Nguyệt tâm tư. Lâm Linh thản nhiên nói. Người cũng không cần đi hỏi. Hắn sẽ không cho ngươi. Muốn màu đen cho tàn. Đáng tin nhất phương pháp vẫn là đi giết quỷ dị. Tốt a, nói thì nói như thế. Nhưng Phương Nguyệt trong lòng là không từ bỏ. Hắn dự định ngày mai để cảnh nham cái này huyết liệt nhân học đồ. Giúp hắn tìm kiếm ý. Vạn nhất huyết liệt nhân chịu mở miệng bán màu đen cho tàn đâu. Lấy Lâm Linh đã từng cho ra lương tâm giá. 1 so 1 hối đoái. Dùng 10 ngày tuổi thọ thay cái 10 giờ màu đen cho tàn. Cũng không thua thiệt. Mặt khác, nghe Lâm Linh ý tứ. Trong thôn những thôn dân khác. Đoán chừng cũng có giấu một chút màu đen cho tàn. Như cái gì Hồng Đại Phu. Mã Thợ Rèn loại hình. Khả năng đều có tồn kho đâu. Hậu Thiên liền muốn hộ tống An Thần Y rời thôn. Cái này không tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Phương Nguyệt thật lo lắng cho mình chết tại dã ngoại. Lại hỏi Lâm Linh liên quan tới trong thôn người nào khả năng nắm giữ màu đen cho tàn về sau. Phương Nguyệt mới bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, Lâm ca, ngoại trừ ta ra, còn có bao nhiêu người cùng một chỗ hộ tống An Thần Y trở về. Trừ bỏ ngươi cái đội trưởng này bên ngoài, trong thôn sẽ mặt khác an bài 5 danh phó đội trưởng. 10 con tiểu đội. Cộng thêm mua sắm vật liệu đá cần nhìn hàng hơn 10 tên thợ đá sư phó. Một chút tiện đường ra ngoài mua sắm thôn dân. Thượng vàng hạ cám tính được. Đại khái hơn 100 người đi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động. Phương Nguyệt cảm giác lần hành động này làm sao trở nên nguy hiểm hơn nữa nha. Lâm ca, nhiều người như vậy, có phải hay không mục tiêu quá lớn? Tính nguy hiểm khẳng định là có. Nhưng nhiều người như vậy, gặp được sự tình cũng có thể xử lý tới. Mặt khác các ngươi đi là thôn đường. Chấm ngoặc kép, tựa hồ sợ Phương Nguyệt không rõ. Lâm Linh giải thích nói, cái gọi là thôn đường, căn cứ ghi chép, là chúng ta chung quanh mấy cái làng. Rất nhiều năm trước, vừa di chuyển tới đây thời điểm, vì làng cùng làng ở giữa, lẫn nhau có thể có cái chiếu cố, sở tu xây con đường. Loại này hương đường, bởi vì sử dụng vật liệu không đường ống cao cấp như vậy. Cho nên không có thanh nước quan phủ tu kiến quan đạo như vậy an toàn. Nhưng cũng so tại dã ngoại đi loạn có bảo hộ nhiều lắm. Còn có thể cung cấp phương hướng, xem như bảng chỉ đường. Ta cơ hồ hàng năm muốn đi mấy lần. Trên đường cũng liền gặp một chút cấp thấp quỷ dị, xem như tương đối an toàn. Người không cần lo lắng quá mức. Còn có. Căn cứ lộ tuyến, ngày thứ nhất lời nói. Các ngươi muốn tại trời tối trước đến sát vách Mạn Thủy thôn qua đêm. Đến Mạn Thủy thôn, liền có người tiếp ứng cùng chiếu cố các ngươi. Để các ngươi ban đêm có thể nghỉ ngơi thật tốt, đây là chúng ta liên cùng lên làng. Lẫn nhau ở giữa một chút ngầm thừa nhận quy củ. Nếu như những thôn khác thủ vệ đội muốn đi đâu đi ngang qua chúng ta thôn, cũng có thể tại chúng ta thôn ở lại. Chúng ta cũng phải cấp bọn hắn cung cấp ngang nhau bảo hộ. Căn cứ ta cá nhân kinh nghiệm tới nói, chỉ cần không trạch hướng thôn đường, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, rời đi làng, ý vị cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Ta cũng không dám làm cái gì bảo hộ. Người chuẩn bị thêm chính là Lâm Linh người này, mặc dù ngẫu nhiên ngạo kiều, ngẫu nhiên thái độ không hề tốt đẹp gì, còn thích động một chút lại giống muốn giết ngươi cái gì. Nhưng thật gặp được sự tình, hắn vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Giống những tin tức này, liền cho Phương Nguyệt rất lớn cảm giác an toàn. Chỉ ít không vừa mới bắt đầu như vậy lo âu. Lại hỏi tới một ít chi tiết, Lâm Linh cũng đều từng cái trả lời. Ngươi là lưu dân, đối dã ngoại chưa quen thuộc. Dựa theo đạo lý, ta lão nhân này hẳn là cùng đi với ngươi. Bất quá người trong thôn tay khan hiếm, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta sẽ an bài một chút đáng tin cậy phó đội trưởng. Bọn hắn theo ta đi qua mấy lần thôn đường, đối dã ngoại tương đối có kinh nghiệm. Ngươi tại dã ngoại thời điểm, nghe nhiều nghe bọn hắn ý kiến, tổng không sai. Nói, Lâm Linh liền muốn đi thủ vệ chỗ, tiến hành nhân viên an bài. Hắn tới đây, ngoại trừ thông chi Phương Nguyệt tin tức này bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tiến hành nhân viên an bài. Tuy nói bản thân hắn không cần đi hộ tống an thần y đi Mặc thôn, nhưng việc vặt vẫn là cần hắn cái này trung đoàn trưởng đến an bài. Rốt cuộc, Phương Nguyệt nhập thôn mới 4 ngày. Tính đến tối nay đi qua, cũng liền 5 ngày thời gian. Thăng chức thăng lại nhanh. Đối cổ Nguyệt thôn hiểu rõ vẫn là có hạn. Loại sự tình này chỉ có thể là hắn tới. Như Trần Mộc không chết, hoặc là Hoa Vô Diệp không tổn thương mang theo. Cái kia còn có thể để cho hai người này thay thế Lâm Linh. Hiện tại, thật sự Lâm Linh một người đương ra làm chủ. Chờ một chút, Lâm ca, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Linh dừng bước, nói, cái kia, ngươi cũng biết ta nội công tâm pháp đã tới mắc cấp. Ta muốn biết trong thôn có hay không hậu thiên nhị lưu cấp bậc nội công tâm pháp, để cho ta tu luyện một chút đột phá cái cảnh giới. Lúc đầu Lâm Linh bởi vì an thần y sự tình phân tâm, đã hết giận đến không sai biệt lắm. Bây giờ nghe Phương Nguyệt nhắc lên việc này, ghen ghét chi hỏa trong nháy mắt lại bốc cháy lên. Sắc mặt tối đen, hắn lạnh lùng thốt, không biết, cút, đừng, Lâm ca, ta cất cánh liền là ngươi cất cánh, ngươi cất cánh liền là làng cất cánh, làng cất cánh Hàn đại nhân liền cao hứng, Hàn đại nhân cao hứng vậy liền truyền cho ngươi truyền thừa a. Phương Nguyệt nói một bộ, phảng phất coi Lâm Linh là làm nhược trí. Nghe được Lâm Linh cái trán gân xanh đều muốn nhô lên. Ngươi câm miệng cho ta. Nói thật cho ngươi biết, cổ Nguyệt thôn tuyệt đối không có hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp bí tịch. Khả năng Hàn đại nhân có, ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi. Nói, Lâm Linh thở phì phò muốn đi, nhưng đi chưa được hai bước, lại dừng bước. Thế nào? Phương Nguyệt nghi ngờ nói. Hừ. Dù sao ngươi gặp được an thần y khẳng định cũng sẽ biết. Ta hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Lúc trước an thần y hô hào muốn về thôn, thúc giục ta thành lập hộ tống tiểu đội thời điểm, ta hỏi qua hắn, có hay không gia tăng tu vi chân quý dược liệu hoặc là quà. An thần y biểu thị không có. Nhưng hắn nói cho ta biết một cái cực kỳ tin tức có giá trị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.